Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2817, chấn áp năm châu cường giả. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tại Lâm Bạch nhà gỗ trước, Lận Thần cùng Ngọc Giác tọa hạ, cùng Lâm Bạch nói chuyện phiếm một đêm. Đại đa số đều là đang bàn luận trên việc tu luyện sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Lận Thần cũng thỉnh thoảng nhắc lên Bắc Châu đại địa bên trên hỗn loạn cách cục. Tất nhiên nói hoàng tộc cùng Trấn Nam Vương phủ ân oán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tỷ như nói Lận Thần phụ thân muốn khởi thế ý tứ. Lận Thần nói lên những chuyện này, vậy thì là có một loại muốn kéo lũng Lâm Bạch ý tứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Lâm Bạch rất rõ ràng biểu thị chính mình vẻn vẹn đến Bắc Châu đại địa du lịch, sẽ không tương trợ bất kỳ bên nào thế lực tranh bá. Lận Thần trải qua thăm dò sau đó, nhìn thấy Lâm Bạch đích thực vô ý, liền không có tại tiếp tục thảo luận Bắc Châu rồi. Mà Ngọc Giác hỏi Lâm Bạch nhiều nhất là được: Đông Châu cô nương xinh đẹp sao? Đẹp không? Nên lớn địa phương lớn sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi việc như thế lời nói, Ngọc Giác không biết hỏi bao nhiêu. Lâm Bạch cũng là cười khổ đáp lại hai câu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá Lâm Bạch tử nghĩ kỹ lại, Bắc Châu đại địa quá hoang vu, dẫn đến nơi đây võ giả nữ tử đều thân hình cuồng dã. Mà trái lại Đông Châu đại địa, địa linh nhân kiệt, tài nguyên tu luyện phong phú, mà Đông Châu nữ tử cũng là so Bắc Châu muốn thủy linh nhiều lắm. Nghe nói Lâm Bạch miêu tả, Ngọc Giác âm thầm hạ quyết tâm, chờ từ kiếm thần gia tộc sau khi ra ngoài, nhất định phải đi Đông Châu chơi đùa một phen. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba người tọa hạ nói chuyện phiếm một đêm. Ngày thứ hai bình minh thời điểm, Độc Cô Phi đi mà quay lại, đi vào Lâm Bạch nhà gỗ trước đó, trực tiếp liền nói ra: Lâm Bạch thánh tử, Độc Cô kiếm tôn cho mời, xin mời đi theo ta đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch im lặng đứng dậy, đi theo Độc Cô Phi tiến đến, rời đi Phi Long Lâm, tiến vào kiếm thần gia tộc lãnh địa bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, Độc Cô Phi mang theo Lâm Bạch lướt qua tầng tầng ốc xá, cuối cùng đi vào một tòa hoang vu hắc ám dãy núi phía dưới. Dãy núi này đặc biệt âm trầm, mặc dù bây giờ chính là bình minh thời khắc, quang mang rọi khắp nơi đại địa, nhưng làm quang mang chiếu xạ ở đây thời điểm, nhưng như cũ không cách nào khu trừ nơi đây hắc ám. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Độc Cô kiếm tôn liền ở bên trong. Lâm Bạch thánh tử chính mình đi vào đi. Dựa theo quy tắc, ta là không có tư cách tiến vào nơi đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Độc Cô Phi đứng tại cái này một vùng núi trước đó, vừa cười vừa nói: Nơi đây nơi nào? Lâm Bạch hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Độc Cô Phi cười nói: Độc Cô kiếm chủng chính là lịch đại Độc Cô kiếm tôn hóa đạo sau đó mai cốt chi địa. Mặc dù ở trong Độc Cô nhất tộc cũng coi là một tòa cấm địa, mà đương đại Độc Cô kiếm tôn chính là trong đó bế quan, cho nên chỉ có thể làm phiền thánh tử chính mình tiến vào. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Cáo biệt Độc Cô Phi. Lâm Bạch cất bước đi vào bên trong dãy núi. Ven đường cổ đạo. Thẳng đường đi tới. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đầu này cổ đạo cuối cùng. Nối liền một cái sơn động. Lâm Bạch mang theo hiếu kỳ. Đi vào trong sơn động. Trong đó đèn đuốc sáng trưng. Treo trên vách tường đèn áp tường. Chiếu sáng trong thông đạo hắc ám. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà đi ở trong đường hầm. Lâm Bạch trông thấy hai bên trên vách tường. Khắc họa lấy lít nha lít nhít bích họa. Lâm Bạch một đường đi tới. Vừa đi, một vừa thưởng thức. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một đầu thông đạo bên trong. Nửa trước đoạn bích họa đều là đang giảng giải Độc Cô nhất tộc đã từng đánh giá qua man cổ đại lục phía trên náo động. Mà ở phía sau nửa đoạn. Thì là khắc họa lấy từng vị Độc Cô gia tộc kiếm tôn chân dung. Kiếm thần gia tộc, Độc Cô nhất mạch, đã tồn tại vô số thời đại rồi. Tại cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, từng sinh ra vô số kẻ kiếm tôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lại hướng phía trước đi. Lâm Bạch nhìn thấy cuối lối đi. Xuất hiện phân nhánh, chia ra làm chín. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhíu mày, tùy ý lựa chọn một đầu thông đạo lại đi vào. Đi vào cái này một đầu thông đạo bên trong. Trong đó xuất hiện một cái to lớn thạch thất. Trong đó thạch thất chính giữa. Đứng thẳng một cái 3 mét độ cao pho tượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm Lâm Bạch bước vào cái này thạch thất trong một chớp mắt. Trông thấy pho tượng chớp mắt. Một luồng cực kỳ cường hãn kiếm ý tựa như thần long đồng dạng đụng vào trên thân của Lâm Bạch. Kém chút đem Lâm Bạch chấn té xuống đất. Lâm Bạch sắc mặt giật mình. Thể nội cửu trọng kiếm ý lập tức thôi động. Kháng trụ cái này một luồng từ pho tượng bên trên lan tràn ra kiếm ý. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Lâm Bạch cái này mới nhìn rõ ràng. Cái này chính là một thanh niên nam tử. Áo quyết bồng bềnh, khóe miệng mang theo thoải mái dáng tươi cười. Một tay bầu rượu, một tay bảo kiếm. Tầm mắt nhu hòa nhìn xem mây xanh phía trên. Trên thân một luồng trích tiên khí tức. Không cần nói cũng biết. Nhìn thoáng qua pho tượng sau đó. Lâm Bạch vừa nhìn về phía thạch thất vách tường chung quanh. Trên đó cũng có được một chút bích họa. Bất quá đều có vẻ như đang giảng giải pho tượng kia cuộc đời sự tích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm Lâm Bạch ở thạch thất bên trong thấy bích họa xuất thần thời điểm. Sau lưng Lâm Bạch, một cái tiếng cười truyền đến. Vị này chính là ta Độc Cô nhất tộc đã từng kiếm thần. Tên là Độc Cô Thanh. Tại đã từng một khoảng thời gian bên trong. Man cổ đại lục phía trên. Hắn có thể tính là xưng bá một khoảng thời gian. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại cái kia một khoảng thời gian bên trong. Vô luận là Đông Châu. Bắc Châu. Nam Châu. Tây Châu. Cũng hoặc là Trung ương Thánh Quốc, đều không thể cùng hắn sánh vai, lại không dám xúc phạm hắn uy nghiêm. Tại cái kia một khoảng thời gian bên trong, hắn có thể nói là man cổ đại lục phía trên vô địch tồn tại. Trấn áp năm châu cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nghe thấy thanh âm, vội vàng quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy ở thạch thất cửa ra vào, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị nam tử trung niên. Hắn thân thể thẳng tắp cao gầy, chắp tay sau lưng, toàn thân áo bào đen, mái tóc màu đen choàng tại sau lưng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. ánh mắt của hắn sắc bén, giống như kiếm phong. Mặc dù hắn cười nói với Lâm Bạch lời nói, nhưng Lâm Bạch vẫn như cũ càng cảm giác hơn đến từ hắn trong lúc phất tay phát ra cái kia một luồng bao trùm chúng sinh kiếm ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch gặp qua Độc Cô Kiếm Tôn. Lâm Bạch cung kính ôm quyền nói ra. Độc Cô Kiếm Tôn chính là đương kim man cổ đại lục phía trên chí cường giả một trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi như Lâm Bạch là Đông Châu học cung thánh tử, nhìn thấy bực này cường giả, cũng hẳn là lễ kính ba phần. Miễn lễ đi, Độc Cô Kiếm Tôn mỉm cười nói. Đi đến pho tượng trước mặt, tiếp tục nói. Chỉ tiếc từ đó về sau, Độc Cô gia tộc rất ít tại xuất hiện bực này cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhìn xem Độc Cô Thanh pho tượng, thản nhiên nói. Trấn áp năm châu cường giả. Độc Cô Kiếm Tôn cười nói. Tại man cổ đại lục năm tháng dài đằng đẵng bên trong, cơ hồ thường cách một đoạn tuế nguyệt liền xuất hiện một vị trấn áp năm châu cường giả. Mà tại thế lực khác nhau bên trong, bọn hắn có khác biệt xưng hô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tỷ như nói ta kiếm thần gia tộc Độc Cô nhất mạch Độc Cô Thanh, Độc Cô Bại, Độc Cô Vân Hạc bọn người. Ở trên man cổ đại lục, được xưng là kiếm thần. Nam Châu độc thần gia tộc Tham Lang, Bạch Ngọc các loại, bọn hắn được xưng là độc thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tây Châu Phật giáo Nhất Tâm Đại Sư, Vô Ma Đại Sư, bọn hắn được xưng là Phật chủ. Mà các ngươi Đông Châu liền tương đối loạn rồi. Đông Châu quá mức màu mỡ, chính là thiên hạ võ giả hội tụ tranh bá chi địa. Đã từng có vô số tông môn cường giả theo thời thế mà sinh. Cũng là một mảnh liên miên đại chiến không ngừng địa phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà tại Đông Châu phía trên, cũng đã từng xuất hiện trấn áp năm châu cường giả. Tỷ như nói Phượng Ca Vực Phong Gia Lão Tổ, hắn được xưng là Phong Thần. Tỷ như nói Vô Diện Chi Nhân Người Khai Sáng, Sát Thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng là bởi vì cường giả quá nhiều, cho nên Đông Châu phía trên xuất hiện một tòa có một tòa cường đại võ đạo tông môn. Tỷ như nói Xích Tiên Tông, Thần Ma Tông, Đông Châu Học Cung, Đông Châu Côn Khư Lý Gia, Thiên Chi Giới Trương Gia, Bất Dạ Thành Tô Gia, Thần Quỷ Bất Độ Sơn Tống Gia các loại vân vân. Đông Châu thế lực luân hồi quá nhanh, rất nhiều trấn áp năm châu cường giả đạo thống bị người đoạt đoạt, hủy hủy, diệt diệt, lưu truyền xuống ít càng thêm ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có chính là Trung Ương Thánh Quốc rồi. Đã từng Trung Ương Thánh Quốc đi ra 7 vị đại đế. Khi đó Trung Ương Thánh Quốc thế lực đạt đến xưng bá man cổ đại lục đỉnh phong thời kỳ. Độc Cô Kiếm Tôn cười nhẹ nói với Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trung Ương Thánh Quốc đại đế. Lâm Bạch nghe thấy chữ này, tinh thần kéo căng. Độc Cô Kiếm Tôn nói ra. Không sai, bây giờ Trung Ương Thánh Quốc đại đế cũng là trấn áp năm châu cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại bây giờ man cổ đại lục phía trên, vị đại đế này bất tử, liền không có người có thể uy hiếp được Trung Ương Thánh Quốc địa vị. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.